Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 14. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc ngủ mê man đến tận xế chiều, cậu mới bị cơn nhức đầu và khát nước làm cho tỉnh giấc. Cậu thẫn thờ một lát rồi đứng dậy kiểm tra điện thoại di động, có mười mấy cuộc gọi nhớ từ Biên Bình. Phương Mộc gấp điện thoại di động, rút sạc điện thoại, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một cái túi bé xíu nhưng xếp đồ mất mấy tiếng chưa xong, rất nhiều đồ vật cậu vừa bỏ vào lại lấy ra, cứ vòng đi vòng lại mấy lần. Cuối cùng Phương Mộc hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, trừ những thứ cần thiết, mọi thứ trong ba lô cậu đều bỏ lại hết. Cậu muốn rời khỏi thành phố này, đi tới một nơi nào đó không người quen biết, bắt đầu một cuộc sống mới, không có hồi ức, không có tội ác, không có hy sinh, không có phản bội, không có mây đen che phủ mặt trời, không có bất lực và tuyệt vọng. Cậu chịu thua bằng cách thức nhục nhã nhất, chỉ vì muốn thoát ra khỏi dòng sông ngầm kia. Thu xếp xong vật dụng, Phương Mộc bắt đầu viết đơn từ chức, viết tới viết lui mấy lần, nhưng mãi cũng không viết xong. Cuối cùng, cậu quyết định xé nát mấy bản nháp vừa mới viết xong. Dù sao, bỏ bê công việc quá 15 ngày, thì cũng sẽ tự bị sa thải. Từ chức với sa thải, có khác gì nhau đâu. Xong xuôi mọi việc, một cảm giác trống rỗng đột nhiên ập tới. Phương Mộc bỗng nhiên cảm thấy đói lạ. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, tiệm mì Hoành Thánh ở góc đường chắc vẫn chưa đóng cửa. Có lẽ vì biết đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của mình ở thành phố C, Phương Mộc hết sức tập trung ăn uống. Dường như thứ cậu đang nhai chính là bi thương, nuốt xuống là hồi ức. Cậu không hề biết có một cô gái vừa tới, lặng lẽ ngồi vào bàn phía sau. Cô gái gọi một suất tôm thịt Hoành Thánh, im lặng chờ đợi, chán nản nhìn mọi nơi xung quanh. Ánh mắt của cô chợt dừng lại trên người Phương Mộc. Do dự một lúc, cô gái lấy hết dũng khí kêu lên: Phương Mộc. Phương Mộc quay đầu lại theo phản xạ, bỗng ngạc nhiên không nói nên lời. Cô gái đó chính là Đặng Lâm Nguyệt. Có thể nói, cho tới tận bây giờ, Đặng Lâm Nguyệt vẫn là bạn gái chính thức duy nhất của Phương Mộc. Lúc ở Đại học Di, Phương Mộc từng cứu Đặng Lâm Nguyệt thoát khỏi lưới búa của tên giết người điên cuồng. Cũng vì thế mà đã nảy nở một đoạn tình cảm luyến ái. Nhưng tới lúc tên sát nhân điên cuồng xuất hiện lần nữa, Đặng Lâm Nguyệt lại sợ hãi mà rời bỏ Phương Mộc. Sau này mãi cho tới khi tốt nghiệp Đại học Di, hai người chưa từng gặp lại nhau. Phương Mộc không ngờ rằng trước khi mình rời khỏi thành phố C, người cuối cùng mình gặp lại là cô ấy. Thấy Phương Mộc tuy ngạc nhiên nhưng lại không hề giận dữ, Đặng Lâm Nguyệt mới hơi thả lỏng người, nhẹ nhàng nói: Đã lâu không gặp. Đúng vậy. Em vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Bây giờ em đang công tác ở cục du lịch. Nghe nói anh đã trở thành cảnh sát, phải không thần thám? Vẫn là cô gái năm nào, khuôn mặt vẫn xinh xắn và nhí nhảnh. Ừ. Phương Mộc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ngón tay cô, trên ngón áp út có vết nhẫn mờ mờ. Sao vậy? Đặng Lâm Nguyệt tỏ ra hơi bối rối, phát hiện ánh mắt của Phương Mộc đang nhìn ngón tay của mình, lập tức hiểu ra, cười khanh khách. Ánh mắt của anh vẫn tinh tường như ngày xưa. Đừng hiểu lầm, không phải em ly hôn đâu. Mấy ngày hôm nay ngón tay em bị sưng, em mới tháo nhẫn ra cất. Cô xê người sang một bên, một cái bụng hơi nhô lộ ra phía sau bàn. Em sắp làm mẹ rồi. Chúc mừng em nhé. Lông mày Phương Mộc giãn ra rồi lại nhíu lại ngay. Đã muộn thế này sao em còn ra ngoài một mình? Cũng không biết tại sao nữa, sau khi mang thai miệng của em đặc biệt kén ăn. Đêm nay tự nhiên thèm Hoành Thánh tôm thịt nên mới lén ra đây. Phương Mộc nhìn đường phố bên ngoài không có một bóng người, lặng lẽ đứng dậy nói: Để anh đưa em về. Không khí buổi đêm hơi lạnh, niềm vui gặp lại nhau dần dần tan biến. Hai người đều có nhiều tâm sự riêng, nhưng không ai nói với ai mà cùng im lặng.

bên trong lực lượng cảnh sát có nội gián, nhưng càng nôn nóng muốn lập tức tra xét thân phận nội gián thì chân tướng nội gián lại càng thêm mờ mịt. Ban đầu Tiêu Vọng cũng tưởng kẻ hỗ trợ Kim Vĩnh Dụ giữa đường là người của Lương Tứ Hải, nhưng sau khi bí mật trao đổi thông tin với Lương Tứ Hải mới biết tổ chức chỉ kịp thông báo cho Kim Vĩnh Dụ bỏ trốn, chưa kịp phái người đi tiếp ứng. Lương Tứ Hải hơi giật mình, cảm giác rất bất an. Kẻ xuất hiện ở giữa đường chắc chắn không phải có ý tốt muốn giúp đỡ. Hắn vừa chỉ thị Tiêu Vọng mau chóng tra rõ thân phận người kia, vừa lặng lẽ theo dõi diễn biến tình hình. Tiêu Vọng đích thân lấy lời khai hai tên đàn em. Một tên khai kẻ chặn đường đón Kim Vĩnh Dụ là một người đàn ông vóc dáng trung bình, đầu đội mũ không thấy rõ mặt. Điểm khác thường nhất là hắn chỉ dùng tay trái để nổ súng, tay phải quấn kín bằng băng trắng. Hơn nữa, dường như trước đó hắn đã có hẹn trước với Kim Vĩnh Dụ nên hắn chỉ mang một mình Kim Vĩnh Dụ đi. Tiêu Vọng vội báo cáo toàn bộ tin tức thu được cho Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải không nói gì, chỉ ừ một tiếng, khiến Tiêu Vọng cũng chần chừ không dám nói tiếp. Trong lòng hắn thật sự đã nổi trận cuồng phong, bởi vì người chặn đường Kim Vĩnh Dụ chính là Lục Đại Xuân. Không nghi ngờ gì nữa, chính Lục Thiên Trường đã sắp đặt chuyện này, bất luận là xuất phát từ mục đích gì thì cũng đều gây bất lợi cho hắn. 50 vạn không thể thỏa mãn bọn chúng. Bắt Kim Vĩnh Dụ đi trước mắt cảnh sát, có vẻ như hắn đã quá coi thường mấy thằng nông dân này. Rất ít người có khả năng biết được chỗ Kim Vĩnh Dụ ẩn náu. Lục Thiên Trường có thể tìm thấy hắn chỉ có thể lý giải Kim Vĩnh Dụ đã câu kết với Lục Thiên Trường. Vậy Kim Vĩnh Dụ đối với Lục Thiên Trường có giá trị gì đấy? Lương Tứ Hải bỗng nhiên phát hiện một chân lý: trên chỉ có thể vững khi đàn em trung thành. Kim Vĩnh Dụ theo hắn lâu nhất cũng nắm giữ nhiều bí mật nhất. Hắn muốn cảm thấy hoang mang cực độ. Không giống như trước đây, thời điểm hiện tại bất luận điều gì bất thường cũng làm hắn hoảng sợ. Vừa có tiếng gõ cửa, Lục Thiên Trường không muốn cử động, phất tay ra hiệu cho Lục Đại Xuân tiếp tục uống cháo, còn Lục Hải Yến đi ra mở cửa. Lục Hải Yến không nói một lời, buông bát xuống, đi ra sân trong. Đột nhiên truyền tới một loạt âm thanh chào hỏi. Người tới tên là Lục Tụ Bảo, sống ở đầu thôn Tây. Lục Tụ Bảo là người nhà bên vợ, theo vai vế, Lục Thiên Trường còn phải gọi bà ta là Nhị Tẩu. Nhị Tẩu chẳng hề e dè, vẻ mặt tươi cười xông tới. Lục Thiên Trường đang ngồi trên ghế vội đứng lên chào hỏi rồi mời bà ta ngồi chơi. Nhị Tẩu thở dài: sao năm nay mùa đông lạnh thế không biết, có điều trong phòng này cũng rất ấm rồi. Tôi hôm nay đến thăm cháu trai Đại Xuân. Lục Thiên Trường mí mắt cụp xuống, thuận miệng nói qua loa vài câu khách sáo. Nhị Tẩu cũng giống như những người khác, việc tới thăm hỏi kỳ thực chỉ là cái cớ. Sau khi huyên thuyên một hồi, Nhị Tẩu liền vào thẳng chủ đề chính: trưởng thôn, hôm qua là ngày phát đồ, sao tới giờ vẫn chưa thấy gì? Cậu cũng biết đấy, anh hai cậu hôm nào cũng nhậu nhẹt, bây giờ lại còn đổ đốn rượu không ngon không uống, vừa không có một hôm đã ở nhà quát tháo ầm ĩ lên. Lục Thiên Trường không nhịn được, bực mình nói: mấy hôm nay làm ăn không tốt, bảo anh hai chịu đựng vài ngày đi, không thì sau này chịu khó trồng trọt mà sống, đừng có học đòi nhiều thói xấu nhà giàu như vậy. Làm sao mà như vậy được, bao nhiêu năm nay đều ngồi không ăn bát vàng, hắn còn cầm nổi cái cuốc sao? Hơn nữa, ban đầu cậu nói chỉ cần chúng tôi ở trong núi an phận sống qua ngày, chúng tôi cũng nghe theo lời cậu, giờ nói ngừng là ngừng được sao? Ai cũng không đồng ý hết. Việc này không phải một mình tôi có thể quyết định được, mọi người không đồng ý tôi cũng chẳng còn cách nào. Ai chặn đường sống của tôi cũng quyết không tha cho hắn. Dù sao cậu cũng là trưởng thôn, phải giải thích rõ ràng với chúng tôi. Ăn nhàn mái quen rồi, giờ bảo tôi lại phải tự kiếm ăn, tôi cũng không làm được. Được được được, tôi sẽ nghĩ cách. Nói xong, Nhị Tẩu liền đứng dậy phủi đít bỏ đi. Lục Thiên Trường nghe tiếng cửa sắt đóng sầm một tiếng liền thở dài. Hắn quay đầu nhìn Lục Đại Xuân vẫn nằm bất động, trong lòng lại càng bực bội. Sau khi một bàn tay bị tàn phế, ngoài việc yêu cầu Lục Thiên Trường không gây khó dễ với Lục Hải Yến ra, rất ít khi hắn nói chuyện với cha, thỉnh thoảng cũng dậy khỏi giường vận động, cũng thử dùng tay trái cầm đũa, nắm dao phay, nhưng tay trái của hắn cầm cái gì là đập vỡ vụn cái đó. Cường tráng, tràn đầy sức sống, thậm chí còn có hung hăng của tuổi trẻ, vậy mà bây giờ lại thành ra bộ dạng thế này. Tất cả đều tại cái tên ông chủ Lương kia gây ra. Hắn không chỉ dùng 10 đồng tiền chi phiếu sỉ nhục mình,

một chậu tương xương sống lưng, một chậu tương bỏng cốt, một phần mì xào, 4 lạng rượu đế. Lục Đại Giang một mình ăn hết sạch. Sau khi cơm rượu no say, Lục Đại Giang vừa cảm thấy đồ ăn trong thành phố rất ngon, vừa gọi người bán hàng tính tiền. Người bán hàng mang hóa đơn tới rất nhanh, 78 đồng tất cả. Lục Đại Giang ngậm tăm, thò tay rút ví tiền. Bỗng nhiên, mặt hắn liền biến sắc. Hắn sửa soạn tất cả các túi, mồ hôi bỗng túa ra lạnh toát. Ví của hắn đâu rồi? Tôi bị mất tiền. Vẻ mặt Lục Đại Giang hoảng hốt nhìn người bán hàng, giống như mong hắn có thể giúp mình lấy lại ví. Người bán hàng bĩu môi một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lục Đại Giang, vẻ mặt rất khinh thường. Tôi bị mất tiền thật mà. Lục Đại Giang vội vàng móc túi com lê ra. Không tin anh xem. Đừng nói mấy lời vô lý đó, lấy tiền nhanh chút đi. Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi. Muốn ăn quỵt hả? Bỗng nhiên có một tờ tiền mệnh giá 100 tệ được ai đó đập xuống bàn. Lục Đại Giang theo phản xạ ngẩng đầu. Một người đàn ông trung niên đã đứng trước bàn, phất tay bảo người bán hàng mau lấy tiền. Người bán hàng trừng mắt nhìn Lục Đại Giang, nguýt dài một cái, cầm lấy tiền rồi đi về quầy. Lục Đại Giang thở phào, nhìn người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi: "Đại ca, anh là..." Người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện Lục Đại Giang, tiện tay cầm một cái cặp da màu đen và điện thoại di động đặt lên trên bàn. "Anh là Lục tiên sinh đúng không?" Lục Đại Giang: "Đúng vậy, anh biết tôi sao?" Người đàn ông gật đầu, hạ thấp giọng nói: "Ừ, tôi là người của ông chủ Lương." Lục Đại Giang nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi: Làm sao anh biết tôi ở đây?" "Vừa rồi tôi đến ngân hàng." Người đàn ông chỉ con đường đối diện ngân hàng thương mại. "Bảo vệ nói cho tôi biết, anh tới đây ăn cơm." "Ngân hàng, được rồi, 50 vạn đồng kia đâu?" "Anh nói nhỏ một chút." Người đàn ông nhíu mày nói: "Tôi vì chuyện này mới tới đây. Công ty xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khoản tiền kia không kịp chuyển tới tài khoản của cậu. Ông chủ dặn tôi qua đây đem tiền đưa cho cậu." "Hóa ra là chuyện như vậy hả?" Lục Đại Giang trong lòng cảm thấy thư thái, thầm nghĩ có thể tìm mấy cô gái vui vẻ được rồi. "Thế tiền đâu? Đưa cho tôi đi." "Tôi không mang theo trên người. Anh cùng tôi đi lấy nhé." "Đi." Lục Đại Giang vội vã đứng lên. Người đàn ông trước mặt cũng đứng lên. Nhưng vừa mới đứng lên, liền ôm bụng ôi lên một tiếng. Lục Đại Giang hoảng hốt hỏi: "Anh sao thế?" "Tự nhiên tôi cảm thấy đau bụng." Người đàn ông vẻ mặt khổ sở nói: "Anh chờ một chút, tôi đi vệ sinh." Vừa dứt lời, ông ta liền vội vã chạy đi. Lục Đại Giang hậm hực ngồi xuống, rót một chén trà từ từ uống. Chờ vài phút, người đàn ông vẫn chưa trở lại. Lúc này, điện thoại di động của hắn ở trên mặt bàn đột nhiên reo vang. Lục Đại Giang lúc đầu không để ý, nhưng điện thoại di động cứ kêu không ngừng. Khách ăn xung quanh đều nhìn lại chỗ hắn. Lục Đại Giang không chịu được nữa, cầm lên tay, ấn lung tung vài cái, không ngờ lại mở ra được. Một loạt âm thanh trong điện thoại di động truyền ra: "Này, làm xong việc chưa?" Lục Đại Giang cẩn thận cầm điện thoại áp chặt vào tai: "Này, mày còn ngẩn ra đó làm gì? Thấy tên họ Lục kia chưa? Mau tìm cơ hội hạ sát hắn. Ông chủ đang hối thúc phải làm nhanh đó." Tóc Lục Đại Giang bỗng chốc dựng đứng lên. "Mày có nghe không đó? Ông chủ dặn nhất định phải xử lý hắn." Lục Đại Giang cuống quýt ném điện thoại lên trên mặt bàn. Dường như đó là một quả bom bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát nổ. "Giết chết họ Lục." Hắn kinh hãi nhìn xung quanh, cảm giác mỗi người bên cạnh đều có thể rút dao găm ra nhào tới mình. Lục Đại Giang vùng đứng dậy, cảm giác hai chân mềm nhũn giống như mì sợi. Hắn phải chạy trốn ngay lập tức. Vừa bước một bước, hắn lại quay lại, lấy cái cặp da màu đen đặt trên bàn. Phải cầm nó theo. Trong người không có đồng nào, làm sao chạy trốn được khỏi thành phố này? Lục Đại Giang hoảng sợ cầm theo cặp da, chạy như bay trên đường. Lương Tứ Hải ngồi trên ghế xa, trong cái gạt tàn cắm đầy tàn thuốc. Hắn nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, từ lâu đã nguội lạnh, lại hít một hơi thuốc thật dài. Lời tính năng trụ trì nói làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Lương Tứ Hải cũng không phải là một người hoàn toàn tin tưởng vào số mệnh, nhưng với bốn chữ thiện ác có báo vẫn cảm thấy hơi có chút e dè. Mấy năm nay làm ăn thuận buồm xuôi gió, cho dù có chút sóng gió cũng là hữu kinh vô hiểm. Hắn không thể không tin thực sự có thần Phật ở bên phù hộ hắn.